Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, thành tựu mới. Truy nã đại sâu chuỗi, chuyện này cùng Trần Hữu Đạt quan hệ, tất nhiên không lớn, tại thành Hải Châu, dám như thế trắng trợn giết Trần Hữu Đạt, thế nhất định phải có chọc thủng trời, cá chết lưới rách đảm lượng. Chỉ cần Trần Hữu Đạt có chỗ tổn thương, Huyền Thiên Thánh Tông nhị trưởng lão Trần Khiết Nam chỉ sợ là lật ngược thành Hải Châu cũng ở đây không tiếc. Cho dù Trần Hữu Đạt không có nhận tổn thương, việc này khẳng định cũng sẽ có người truy tra xuống dưới. Thế tập kích người nhất định là có lòng tin không bị truy xét đến, hoặc là nói bị truy xét đến manh mối cũng không lo lắng. Bọn hắn dựa vào là cái gì? Dựa vào chỉ là bọn hắn đối phó là mình, mà không phải Trần Hữu Đạt a. Vậy bây giờ cái này ỷ vào không có, mình ngạnh kháng một tiễn này về sau, kinh thần tiễn hóa thành bột mịn, không có chứng cứ, mà lúc đó kinh thần tiễn đích thật là tiên xạ Trần Hữu Đạt, sau bắn tới chính mình. Vấn đề này đến đây tự lại không giải thích rõ ràng cùng hòa giải khả năng. Nếu là đối phương bị Huyền Thiên Thánh Tông người truy xét đến, vô luận bọn hắn làm sao dội nước bẩn đến trên người mình, nói tập kích chính là mình, Trần Khiết Nam cũng không thể tin, vô duyên vô cớ, hao phí tình cảnh lớn như vậy, thậm chí tại Trần Hữu Đạt ở đây thời điểm, vận dụng kinh thần tiễn, không tiếc bốc lên tập sát Trần Hữu Đạt phong hiểm, chỉ là vì bắn giết Vạn Vĩnh Thương Hào một cái tiểu quản sự. Lời này nhưng phàm là có chút trí thông minh đều sẽ không tin, cho nên vô luận là ai, bọn hắn cũng không dám để bắt lấy một tia tay cầm. Nói thẳng lời nói thật, cơ hội đã không có, như vậy lại phỏng đoán một chút, đã nửa ngày thời gian trôi qua, lại còn không có truy xét đến mảy may manh mối, lại thêm dám làm như thế, lại có thực lực làm như thế, lập tức liền có thể bài trừ rơi tuyệt đại bộ phận khả năng. Cũng liền như thế thân thể thế lực, có thể làm được, Huyền Thiên Thánh Tông người, rất không có khả năng, bọn hắn sẽ không nỗ lực như thế lớn đại giới, chỉ vì giết chính mình, mà Thạch Thánh Tông người cũng không có khả năng. Nghe nói Ma Thạch Thánh Tông người gần nhất mới đến, bọn hắn ở chỗ này lực lượng không đến mức hoàn thành cục này. Vạn Vĩnh Thương Hào kia là khó bớt, mình nếu là chết rồi, trên thân cất giấu trung trùy ngay lập tức sẽ bại lộ, đến lúc đó Vạn Vĩnh Thương Hào tựu có miệng cũng nói không rõ, vì cái gì tìm được trung trùy lại muốn mình che giấu. Nguyên bản tốt đẹp, ưu thế, lập tức không còn sót lại chút gì. Thế cuối cùng còn lại, Linh Đài Thánh Tông thì là một cái duy nhất có thực lực tới làm chuyện này. Sau đó sẽ không bị người nắm được cán, cũng nhất có động cơ. Hoa Tưởng Dung, Tần Dương mở bừng mắt ra, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đúng, chỉ có khả năng này, chỉ có nữ nhân này. Nàng là vị kia địa vị khá cao Linh Đài Thánh Nữ, tự mình thu làm môn hạ, tự mình sửa lại danh tự, địa vị tự nhiên cực cao. Linh Đài Thánh Tông ở chỗ này lực lượng tuyệt đối có thể hoàn thành chuyện này, mà lại cũng chỉ có nữ nhân này có thể sẽ làm ra tới này loại điên cuồng sự tình. Phỏng đoán đến nơi đây, Tần Dương khóe miệng co quắp rút, đơn giản nhất cả trứng. Nữ nhân này không phải là thật nhận ra mình đi, không phải liền là rút qua nàng dừng lại đùa nghịch nàng một lần. Về phần như thế đại thù a, như thế lỗ mãng làm việc, quả thực là ngực không lớn cũng vô não, phá hư Thánh Tông ở giữa hữu hảo hài hòa. Thế nhưng là càng nghĩ đi lại càng thấy đến việc này tối thiểu có 80% có thể là Hoa Tưởng Dung làm. Một chỗ tinh xảo an nhàn nhà nhỏ bên trong, Hoa Tưởng Dung ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn, sắc mặt chăm chú mà bình tĩnh, tay cầm đồ uống trà, bỏng chén tẩy trà, nhất hệ quá trình, như là nước chảy mây trôi, tràn đầy thanh nhã chi khí. Tiêu bà bà, mời dùng trà, Hoa Tưởng Dung đối diện, một vị mặt mũi tràn đầy nếp may, tóc hoa râm, nhìn cực kỳ già nua lão ẩu, trầm mặt, rũ cụp lấy mí mắt, không nhúc nhích. Tiêu bà bà, chớ có lại tức giận, việc này là ta có thiếu suy tính. Hoa Tưởng Dung di chuyển thân thể, ngang nhiên xông qua ôm lấy lão ẩu cánh tay, ôn thanh nói, Tiêu bà bà, dù có muôn vàn không phải, ngài phạt ta cũng tốt, đánh ta cũng tốt, nếu là tức giận ảnh hưởng thân thể mình, đó mới là Tưởng Dung đại lỗi lầm. Ai, người a? Tiêu bà bà thở dài một tiếng, duỗi ra ngón tay điểm một cái Hoa Tưởng Dung cái trán. Lúc này mới nâng chung trà lên, nhấm nháp trong đó trà thơm. Tiêu bà bà, ta cam đoan, đây là một lần cuối cùng không biết nặng nhẹ tùy hứng. Hoa Tưởng Dung nhoẻn miệng cười, ân cho Tiêu bà bà nắn vai. Ngươi nha đầu này, ta còn không biết ngươi. Thiên hạ này nam nhi sao mà nhiều, vì sao cho đến ngày nay, ngươi đã là cao quý đời sau linh đài thánh nữ người ứng cử. Vẫn còn nhớ thế thay lòng đổi dạ tiểu tử, chỉ là gặp đến một cái có chút quen mắt Cố Hương người. Tự suy đoán lung tung, loạn hạ sát thủ, cái này đã là lần thứ mấy rồi. Ngày xưa coi như xong, lần này vẫn còn liên lụy đến thế Trần Hữu Đạt. Tiêu bà bà sắc mặt khó coi, là Tưởng Dung phóng túng, hết thảy mặc cho Tiêu bà bà xử trí. Hoa Tưởng Dung thành thành thật thật nhận lầm, một bộ mặc cho đánh chửi tư thế. Nhãn xét thấy đây, Tiêu bà bà sắc mặt liền thoáng dịu đi một chút. Tốt, ta biết ngươi tâm ý, cho dù trước kia ngươi cùng người kia bái đường, vào động phòng, có thể ngươi đã thoát thai hoán cốt. Hoàn toàn tân sinh, càng là bay vọt đầu cành, chính là dương cánh muốn bay chim phượng, vị kia gọi Tần Dương đàn ông phụ lòng, thời vận không đủ, bị mấy nhà treo thưởng truy nã, 10 phần chết sớm, người không có cách nào tự mình báo thù, về sau cũng đừng nhớ thương, mà lại về sau cũng tuyệt đối không thể tiếp tục tìm cái kia Vạn Vĩnh Thương Hào quản sự phiền. Phước đều nghe Tiêu bà bà. Hoa Tưởng Dung yên lặng gật đầu, một cái tay không tự chủ sờ lên mình bờ mông, trong nháy mắt cái tay này bỗng nhiên cứng đờ, nội tâm một hồi vô danh lửa cháy, như thế nào đều không giấu đi được. Tốt, những chuyện khác ngươi không cần lo lắng, may mắn ngươi còn không tính quá hồ đồ, người xuất thủ chưa hề lộ mặt qua, dùng cũng là duy nhất một lần pháp bảo, sẽ không lưu lại đầu mối gì. Ta đã để bọn hắn rời đi thành Hải Châu, cũng không còn cho phép tới đây. Chuyện này liền đến này là ngừng. Vị kia tiểu quản sự chưa chết, mà lại kinh thần tiễn dẫn đầu bắn cũng là Trần Hữu Đạt. Chuyện này cũng có chút phiền toái, chỉ có thể triệt để xóa đi tất cả vết tích. Tuyệt đối không thể để cho bọn hắn truy xét đến mảy may chỉ hướng chúng ta manh mối. Những ngày qua, ngươi liền ở đây, chớ có ra ngoài. Tiêu bà bà vỗ vỗ Hoa Tưởng Dung tay, đứng dậy rời đi, đợi đến chỉ còn lại Hoa Tưởng Dung một người thời điểm. Nàng lấy ra một tờ giấy vàng, yêu yêu khán thư phía trên in Tần Dương ngoài cười nhưng trong không cười khuôn mặt. Phía dưới còn có một hàng chữ. Chính là ấn có linh đài thánh tông ấn ký truy nã chi từ. Đây là một chương linh đài thánh tông lệnh truy nã, chỉ bất quá chưa từng có phát ra ngoài qua mà thôi. Hoa Tưởng Dung nhìn qua giấy vàng phía trên khuôn mặt, có chút cắn môi một cái, một chỉ đâm đi lên, đem chân dung đâm ra một cái động lớn. Hừ, tiểu tặc này gian trá vô cùng. Bị hai thánh tông một hiệu buôn cùng một chỗ treo thưởng lâu như vậy, đều bặt vô âm tín, làm sao có thể chết rồi. Bực này hèn hạ vô sỉ, láu cá như bùn thu ra hỏa, khẳng định chỉ có hắn hại người khác, nào có người khác có thể hại hắn. Hiện tại không chừng ngay tại địa phương nào, lập mưu như thế nào hại người đâu. Ai, lần này sợ là lại nhận lầm người. Vị kia quản sự, nếu không phải có Trần Hữu Đạt bí bảo bảo vệ, khẳng định đã chết. Tần Dương tiểu tặc kia, không có khả năng dễ dàng như vậy tự suýt nữa mất mạng. Hắt xì, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.